Thái cổ cuồng ma, chương 376, sững sờ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Truyền 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tiên Trì cổ thành cửa thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì cách vị trí tranh đoạt chiến đã không tới thời gian nửa tháng. Tập hợp ở cửa thành tu sĩ mặc dù không ít, nhưng tuyệt đại đa số đều đã tiến vào tiên trì cổ thành trong. Bất quá, những người này thần thức thỉnh thoảng quét về phía cửa thành. Có thể nói, lớn như vậy tiên trì cổ thành, vô số tu sĩ tâm thần cũng đang chăm chú cửa thành lâm vào rằng co bên trong đánh một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Hữu Tài chẳng lẽ là muốn đợi đến vị trí tranh đoạt chiến bắt đầu mới đi ra? Ta xem phải như vậy. Nếu không, như vậy rằng co có ý nghĩa. Ta xem Lý Hữu Tài chỉ có thể lấy cường run sợ yếu. Đụng phải ngạnh cha là được con rùa đen rút đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lý Hữu Tài cũng không gì hơn cái này. Trước không phải là rất ngông cuồng sao? Bây giờ ngược lại giúp lại mộc trong phòng. Ví dụ như vậy châm chọc tiếng liên tiếp. Càng như vậy nghị luận, lại càng để cho những tu sĩ này muốn nhìn một chút Tần Vũ kết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà ngồi xếp bằng ở sừng sững phía trên ngọn núi lớn Khương Sùng Sơn vẻ mặt vắng lặng. Đối với Tần Vũ núp ở mộc trong phòng, Khương Sùng Sơn nhưng thật ra là vui vẻ thấy. Tiên Vương Khương gia đã có cao tầng đến tiên trì cổ thành. Bọn họ ý là tạm thời không thể giết Tần Vũ. Cho nên, Tần Vũ nếu chờ đến vị trí tranh đoạt chiến đi ra ngoài là không còn gì tốt hơn nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cứ như vậy, chẳng những có thể bảo vệ Tiên Vương Khương gia uy danh, vừa có thể thành tựu hắn Khương Sùng Sơn. Nếu Tần Vũ lúc này nhô ra, Khương Sùng Sơn chỉ sợ sẽ không biết làm sao, giết cũng giết không xong. Nếu Lý Hữu Tài phát điên lên đến, chính mình chẳng phải là muốn chạy trốn tứ phía. Ngay tại Khương Sùng Sơn trầm tư lúc, đột nhiên cảm nhận được đại sơn chợt hạ xuống. Hắn khẽ nhíu mày, trước hắn để cho sơn hồn một mực đè mộc phòng. Chỉ cần mộc phòng bị triệt hồi, đại sơn mất đi chống đỡ sẽ gặp hạ xuống. Nói cách khác, Lý Hữu Tài lúc này lại đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù ra Khương Sùng Sơn dự liệu, nhưng thân là Tiên Vương Khương gia cao cấp nhất yêu nghiệt. Khương Sùng Sơn rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Hắn thần thức khuếch tán, vắng lặng nói, quỳ xuống mới có thể bớt ăn đau khổ. Nhưng hắn lời còn không rơi xuống đất, sắc mặt kịch liệt biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Khương Sùng Sơn nội tâm vén lên kinh đào sóng biển. Hắn lại cùng sơn hồn mất đi liên lạc. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên tao ngộ loại tình huống này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại hắn sợ hãi lúc, chợt phát chóc đến một bóng người phù hiện tại ở trước mặt hắn. Khương Sùng Sơn tâm thần rung một cái, không lịch sự đại não suy tư. Phản xạ có điều kiện nâng tay phải lên, một trường nâng lên, tập hợp không gian chi hồn lực lượng, hướng phía trước vỗ tới. Hồn trường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ủng ủng. Khương Sùng Sơn chỉ cảm giác mình gặp mãnh thú đánh vào. Dâng trào lực lượng giống như trọng nhất trọng sơn hồng hung mãnh đánh thẳng tới. Đem chính mình một trường lực toàn bộ thôn phệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đợi Khương Sùng Sơn phục hồi tinh thần lại, liền thấy một cái thanh đồng ngón tay hung mãnh đè tới. Trong nháy mắt, chí mạng cảm giác nguy cơ làm Khương Sùng Sơn cả người lỗ chân lông nổ tung. Trong hoảng hốt, Khương Sùng Sơn phảng phất trở lại mấy năm trước đối mặt đạo kiếp lúc. Khi đó hắn lần đầu tiên cảm giác cách tử vong là như vậy đến gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đạo cảnh bên dưới ai có thể cho hắn như vậy cảm giác. Thậm chí, ở nơi này nhất niệm chi gian hắn cho là mình đối mặt không phải là anh biến cảnh tu sĩ, mà là một gã đạo cảnh cường giả. Ngay tại Khương Sùng Sơn kinh hoàng cực kỳ lúc, bên tai đột nhiên quanh quần một đạo già nua tiếng quát khẽ. Trước mắt sau đó hiện lên một đạo màn ánh sáng màu xanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngươi dám, ủng ủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kinh thiên động địa vang lớn đánh thẳng vào Khương Sùng Sơn hai lỗ tai. Chấn hắn khí huyết sôi sùng sục, mà hắn cặp mắt trừng tròn xoe. Nhìn kinh khủng kia nhất chỉ hung mãnh đè ở màn ánh sáng màu xanh trên. Nhưng để cho Khương Sùng Sơn nội tâm tuyệt vọng là, màn ánh sáng màu xanh lại cũng không ngăn cản nhất chỉ. Thanh đồng nhất chỉ hung mãnh ấn ở màn sáng trên, cơ hồ phải đem màn sáng rúm xuyên. Khương Sùng Sơn trơ mắt nhìn nhất chỉ đánh tới, phảng phất là nhìn cái chết đến ở cấp tốc ép tới gần. Hắn há miệng, nghĩ tưởng sợ hãi kêu, nhưng thanh âm đến cổ họng vô luận như thế nào cũng không phát ra được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ẩm, thanh đồng ngón tay cách Khương Sùng Sơn đầu chỉ có không tới ba thước lúc. Chợt dừng lại, màn ánh sáng màu xanh chán sáng lên, đem kia thanh đồng ngón tay chấn nát bấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Sùng Sơn ngơ ngác nhìn tiêu tan thanh đồng ngón tay. Trong đầu ông minh vang dội trống rỗng. Hồi lâu sau, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Hai tay cấp tốc vuốt ve toàn thân. Lúc này mới phát hiện hắn mặc hôi y sớm bị mồ hôi thấm ướt. Nhìn bị màn sáng đánh bay Tần Vũ, hắn diện mục dữ tợn, nội tâm tràn đầy sát ý ngút trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân là tiên vương Khương gia danh liệt thứ hai, Khương Sùng Sơn bất kể là tư chất, ngộ tính đều là Khương gia nổi trội nhất. Có thể nói, từ khi ra đời tới nay, hắn đều là thuận buồm xuôi gió, bị người đồng bối kính ngưỡng. Cho tới nay, Khương Sùng Sơn cho là Khốn Long tinh thần thế hệ thanh niên có thể cùng hắn ngồi ngang hàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khương gia cũng chỉ có danh liệt đệ nhất Khương Sùng Lục có thể cùng hắn sánh bằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà trong lòng hắn vẫn cho rằng nếu như là cuộc chiến sinh tử, hắn Khương Sùng Sơn cũng không phải là không thể được chiến thắng Khương Sùng Lục. Sở dĩ cam nguyện danh liệt thứ hai là hắn không muốn đi cạnh tranh. Coi như muốn cạnh tranh, cũng là ở thiếu tộc cuộc chiến thượng cạnh tranh. Khương Sùng Sơn từ trước đến giờ tự phụ, ngược lại không phải là bởi vì thân phận, mà là có đủ sức lực. Có thể ngày xưa sức lực cùng tự tin, hôm nay đối mặt nhất chỉ. Ầm ầm giải tán, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đạo cảnh bên dưới còn sẽ có người có thể cho hắn cường liệt như vậy tử vong nguy cơ. Mà chuyện này, vẫn chỉ là anh biến cảnh tu sĩ, làm Khương Sùng Sơn cực kỳ không cam lòng. Từ nhỏ đến lớn hắn liền có thể cảm nhận được cây cối hoa cỏ hồn. Thậm chí có thể cùng bọn họ trao đổi. Theo tuổi tác tăng trưởng, Khương Sùng Sơn lộ ra không phải người thường có thể so sánh thiên phú. Dần dần có thể cảm nhận được núi sông chi hồn, có thể cảm nhận được không gian chi hồn. Đợi một thời gian, thậm chí có thể cảm nhận được tinh thần, thiên địa, giới chi hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần, tòa này sừng sững đại sơn, là Khương Sùng Sơn vinh dự chỗ. Núi này lai lịch cực kỳ bất phàm, là thiên địa không toái trước. Khương gia tổ tiên lấy thủ đoạn thông thiên đem một tòa long mạch long thủ cưỡng ép luyện chế mà thành. Được đặt tên là Long Sơn. Núi lớn này không cần chủ động đi dựng dục, tự đi liền tạo ra sơn hồn. Hơn nữa thực lực cực kỳ cường hãn. Bồi bạn vị kia tổ tiên đại sát tứ phương, ở trên trời đất phá toái đại chiến lúc, từng lập lông tơ công lao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng bởi vì vị kia tổ tiên ngã xuống, núi này sơn hồn cũng theo đó giải tán. Qua nhiều năm như vậy, tòa này long thủ lại tự đi tạo ra sơn hồn. Mặc dù còn chưa tạo ra linh trí, nhưng Khương Sùng Sơn lại cảm nhận được. Những năm gần đây, Khương Sùng Sơn hấp thu rất nhiều vạn vật chi hồn tới dựng dục Long Sơn sơn hồn. Thành công để cho là sơn hồn nắm giữ linh trí. Hơn nữa nhận thức hắn làm chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ bước vào hồn đạo sau, Khương Sùng Sơn càng là đạp biến tuyển cơ thiên vực, hấp thu vạn vật chi hồn tới uẩn dưỡng Long Sơn sơn hồn, khiến cho Long Sơn sơn hồn bộc phát cường đại. Mà để cho Khương Sùng Sơn kinh hỉ nhìn sang là, bởi vì thượng một cái sơn hồn giải tán, nhưng như cũ có tàn hồn, cho nên mới sơn hồn lại hàm chứa không ít hơn đệ nhất sơn hồn tàn hồn trí nhớ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thông qua trí nhớ này, Khương Sùng Sơn lấy được rất nhiều tạo hóa, càng có thể phát huy ra Long Sơn bảy thành lực lượng. Quan trọng hơn là, còn có thể phát huy ra ngày xưa tổ tiên một loại thần thông. Có thể nói, Long Sơn là Khương Sùng Sơn sức lực cùng tự tin chỗ. Nhưng bây giờ, Long Sơn sơn hồn lại không giải thích được cùng hắn mất đi liên lạc. Làm sao không để cho Khương Sùng Sơn khiếp sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cách nào cùng sơn hồn câu thông, hắn liền không cách nào phát huy ra Long Sơn uy lực, thực lực liền giảm bớt nhiều. Nếu không phải cùng sơn hồn mất đi liên lạc, coi như là đối mặt kinh khủng này nhất chỉ, Khương Sùng Sơn cũng có tuyệt đối nắm chặt. Kia tổ tiên thần thông uy lực cực kỳ cường hãn, đạo cảnh bên dưới tuyệt đối không người có thể tiếp nhận được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ, mặc dù có cường hãn như vậy thần thông, nhưng không cách nào phát huy được, để cho Khương Sùng Sơn vừa giận vừa sợ, nội tâm càng là bực bội không dứt. Nhìn về phía trước hiện lên Tần Vũ, Khương Sùng Sơn nội tâm sát ý trùng thiên. Hôm nay nếu không đem người này chém chết, hắn Khương Sùng Sơn còn gì là mặt mũi? Ngày sau như thế nào lực áp Khương gia thiên kiêu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Khương Sùng Sơn cặp mắt khép hờ, tâm thần chìm vào bên trong ngọn Long Sơn. Khi thấy sơn hồn lúc, Khương Sùng Sơn trực tiếp sửng sờ. Tại sao có thể như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đề cử quyển sách gia nhập, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.